Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1042, chương 1044, cửu chỉ đạo tôn quá yếu. Canh thứ nhất, phốc phốc, cuối cùng, tại Thanh Sơn Đạo Tôn bắt một nắm lớn, đan dược, rót vào cửu chỉ đạo tôn trong miệng. Lại là xoa bóp, lại là chữa thương. Thanh Sơn Đạo Tôn lúc này mới phun ra một ngụm máu. Cuối cùng thong thả lại sức, nổ tung thân thể tại từng điểm khôi phục. Đây là sống lại. Ấy, Thanh Sơn Đạo Tôn nói muốn lôi mỗ toàn lực ứng phó. Ai biết cửu chỉ đạo tôn yếu như vậy. Ta quá. Phốc phốc, cửu chỉ đạo tôn nghe vậy, lại là một ngụm lão huyết phun ra. Vẻ mặt càng thêm tái nhợt. Tựa hồ vừa mới đang tải khôi phục thân thể, thương thế lại bắt đầu chuyển biến xấu. Ngừng, lôi đạo tôn, ngươi không cần kích thích cửu chỉ đạo tôn. Thanh Sơn đạo tôn có chút buồn bực, hoàn toàn chính xác là hắn nhường lôi đạo toàn lực ứng phó. Nhưng lôi đạo không phải nói không có ngưng tụ đạo văn sao? Bây giờ suy nghĩ một chút, lôi đạo nói không sai. Thật sự là hắn là không có ngưng tụ đạo văn, nhưng lại không phải vừa mới thành tựu đạo tôn mà không có thời gian ngưng tụ đạo văn. Mà là, ma diệt đạo văn, giống như cửu chỉ đạo tôn, ép căn bản không hề đạo văn, mà là đi lên chân chính lấy lực chứng đạo chi lộ. Đây mới thật sự là lấy lực chứng đạo, vừa mới hết thảy đạo tôn đều xem rất rõ ràng, lôi đạo thủy tổ thần thể. Loại kia to lớn lực lượng kinh khủng, hoàn toàn là lôi đạo lực lượng của mình, mà không phải đạo văn lực lượng, không có sử dụng bất luận cái gì cổ giới lực lượng. Sức mạnh to lớn quy về tự thân, đây mới thật sự là lấy lực chứng đạo. Nguyên lai, trước mắt vị này, lôi đạo tôn mới là thâm tàng bất lộ. Chân chính lấy lực chứng đạo cường giả, mà không giống như là bọn hắn. Giữa đường xuất ra, thuộc về nửa vời, ma diệt đạo văn đều cần thời gian rất lâu. Lôi đạo tôn, không nghĩ tới ngươi thâm tàng bất lộ, ngươi đã sớm đi lên lấy lực chứng đạo chi lộ. Ta đã sớm đi lên lấy lực chứng đạo đường. Ta đây là lấy lực chứng đạo. Lôi đạo có chút mộng. Đúng nga, ngài đây không phải lấy lực chứng đạo. Vậy ai mới là lấy lực chứng đạo? Ngài không có đạo văn, sử dụng liền là lực lượng của thân thể, sức mạnh to lớn quy về tự thân, cái này là chân chính lấy lực chứng đạo. Mà lại, nếu như lão phu không có nhìn lầm, lôi đạo tôn hẳn là cho tới bây giờ liền không có ngưng tụ ra qua đạo văn, mà là một mực liền là đi lấy lực chứng đạo con đường. Cho nên mới sẽ mạnh mẽ như thế. Quả nhiên, chỉ có trong truyền thuyết chân chính lấy lực chứng đạo cường giả, thực lực mới có thể càng thêm cường đại. Truyền ngôn quả nhiên không phải hư. Chúng ta này chút đều là nửa vời, chỉ là ma diệt đạo văn liền hao phí không ít tinh lực, mà lại đã từng ngưng tụ ra qua đạo văn, cuối cùng không viên mãn, lại là xa xa không kịp lôi đạo tôn. Thanh Sơn đạo tôn thở dài một tiếng, tựa hồ hết sức hâm mộ lôi đạo. Lôi đạo như có điều suy nghĩ, bọn hắn đưa hắn thủy tổ thân thể lực lượng cho rằng là lấy lực chứng đạo con đường. Hoặc là nói, lôi đạo này trình độ nào đó, kỳ thật liền là lấy lực chứng đạo. Nói như vậy, ta đây coi như là dung nhập cổ giới, chỉ dựa vào thủy tổ thân thể lực lượng, liền có thể dung nhập cổ giới, đặt vững nền móng. Sau đó chậm chậm cầu chi, nghĩ tới đây, lôi đạo lập tức điểm định đầu nói, ta trước kia cũng là một người chính mình tu hành, cái gì ngưng tụ đạo văn, cái gì lấy lực chứng đạo cũng không rõ ràng, chẳng qua là sau này mơ mơ hồ hồ, liền thành đạo tôn, gặp không huyền đạo tôn về sau, mới bị không huyền đạo tôn đề cử đến lực minh, xem ra là không huyền đạo tôn nhìn ra trên người ngươi đặc thù, cho nên mới đề cử ngươi tới chúng ta lực minh. Không huyền đạo tôn mặc dù không nguyện ý gia nhập lực minh, nhưng lại đối với chúng ta lý niệm có chút tán đồng. Tốt, từ giờ trở đi, Lôi Đạo Tôn chính là chúng ta Lực Minh thành viên. Đây là Lôi Đạo Tôn lệnh bài. Lôi Đạo Tôn chỉ cần khắc xuống dấu ấn tinh thần là đủ. Thanh Sơn Đạo Tôn trực tiếp đưa ra một kiện lệnh bài, Lôi Đạo nhận lấy lệnh bài, ở bên trong khắc xuống dấu ấn tinh thần. Cái này là Lôi Đạo làm Lực Minh tín vật. Lôi Đạo Tôn, chúng ta Lực Minh mặc dù thế lực khổng lồ, nhưng lý niệm cùng với những cái khác Đạo Tôn khác biệt. Mặc dù không phải người nào kêu đánh, nhưng rất nhiều Đạo Tôn đều không thích chúng ta Lực Minh lý niệm. Cho nên, chúng ta vẫn là muốn điệu thấp tình thế. Chú ý cẩn thận, ta hiểu rõ, Lôi Đạo thấy này tòa lăng mộ liền biết. Lực Minh sợ là đến cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Thuộc tại thế lực ngầm, đương nhiên phải chú ý cẩn thận. Bất quá, Lôi Đạo Tôn cũng không cần quá mức ủy khuất cầu toàn. Chúng ta Lực Minh chẳng qua là lý niệm không bị mặt khác Đạo Tôn chỗ vui thôi. Nhưng Thế Tôn bệ hạ nhưng lại chưa bao giờ nói qua muốn lấy đế chúng ta Lực Minh. Nhiều nhất liền là một chút Đạo Tôn đang chèn ép chúng ta Lực Minh thôi. Chúng ta vẫn như cũ là cổ giới Đạo Tôn, không phải cổ giới kẻ địch. Bởi vậy, nếu là thật chọc tới trên đầu chúng ta, cùng lắm thì một trận chiến là được. Bàn về sức chiến đấu, chúng ta Lực Minh Đạo Tôn có thể là vượt xa những cái kia truyền thống Đạo Tôn. Thanh Sơn Đạo Tôn, đối điểm này vẫn là vô cùng tự hào, chiến lược vượt xa truyền thống Đạo Tôn. Trên thực tế, đây cũng là Lực Minh mặc dù chuyển sang hoạt động bí mật, nhưng lại một mực trường thịnh không suy nguyên nhân. Chung quy là có thật nhiều Đạo Tôn vì truy cầu lực lượng mà gia nhập Lực Minh. Bất quá, Lôi Đạo đối với mấy cái này lại không thế nào cảm thấy hứng thú. Hắn có chút nghi ngờ hỏi, không có. Đúng a, không có, ấy, mới gia nhập Lực Minh thành viên, không có chút phúc lợi. Phúc lợi, Thanh Sơn Đạo Tôn giờ khóc giờ cười. Hắn còn tưởng rằng Lôi Đạo muốn cái gì, nguyên lai là muốn chỗ tốt. Chẳng qua là, Lực Minh chẳng qua là một cái lỏng lẻo tổ chức, cũng không phải cái gì cường thế thế lực. Coi như hôm nay gia nhập ngày mai rời khỏi đều được. Nơi nào còn có cái gì phúc lợi? Nhưng Thanh Sơn Đạo Tôn cảm thấy Lôi Đạo nhân tài khó được. Do dự một chút, vẫn là trầm giọng nói ra, Lôi Đạo Tôn muốn cái gì? Lôi Đạo hai mắt tỏa sáng, lập tức nói, duyên thọ hoàn, Lôi Mỗ chỉ cần duyên thọ hoàn, càng nhiều càng tốt, càng chân quý càng tốt. Lôi Mỗ từ trước tới giờ không ngại tuổi thọ quá nhiều. Duyên thọ hoàn, Lôi Đạo Tôn đã là Đạo Tôn, coi như chỉ sống một thế, vậy cũng có 1000 ức năm tuổi thọ, còn cần kéo dài tuổi thọ. Đúng, cần kéo dài tuổi thọ. Thanh Sơn Đạo Tôn, ngươi cũng biết, không có ngưng tụ đạo văn, chúng ta lấy lực chứng đạo Đạo Tôn, chỉ có thể sống nhất thế. Một khi chết rồi, vậy liền thật đã chết rồi. Sẽ không thức tỉnh chi nhớ. Cho nên, ở kiếp này chính là chúng ta cơ hội duy nhất. Ta từng chịu qua thương, tổn hao hàng loạt tuổi thọ, cho nên cần duyên thọ hoàn bổ sung. Thì ra là thế. Thanh Sơn Đạo Tôn bừng tỉnh đại ngộ, hắn vô cùng rõ ràng, lấy lực chứng đạo Đạo Tôn đối với ở kiếp này đến cỡ nào coi trọng. Dù sao, lấy lực chứng đạo Đạo Tôn lớn nhất thiếu hụt liền là tuổi thọ. Mặc dù Thế Tôn không có thủ tiêu Lực Minh, nhưng lại nhường lấy lực chứng đạo Đạo Tôn chuyển thế sau vô phương thức tỉnh trí nhớ. Nói cách khác, không có ngưng tụ đạo văn Đạo Tôn, một khi đại nạn tiến đến chuyển thế về sau, vậy liền thật chính là vẫn lạc, không có khả năng lại thức tỉnh trí nhớ. Nói cách khác, lấy lực chứng đạo Đạo Tôn bên trong không có hai thế trở lên Đạo Tôn, chỉ có ở kiếp này, 1000 ức năm thời gian, hoặc là thành tựu Thế Tôn, như vậy thì hoàn toàn chết đi, triệt để yên diệt, Đây cũng là vì sao lấy lực chứng đạo đạo tôn. Rõ ràng thực lực do truyền thống đạo tôn hiếu thắng nhiều như vậy. Nhưng như cũ không phải chủ lưu. Cũng là bởi vì cái này tai hại. Chỉ có thể sống nhất thế. Bởi vậy, nguyện ý đạp vào lấy lực chứng đạo đạo tôn. Vậy cũng là có đại nghị lực, đại trí tuệ người. Lực minh là không có duyên thọ hoàn. Bất quá, lão phu cá nhân cũng là có một nhà thương hội. Ngay tại Thiên Sơn Thành, có không ít duyên thọ hoàn bán. Lão phu làm chủ, cho lôi đạo tôn đánh giảm còn 80% như thế nào? Giảm còn 80%. Lôi mỗ tạ ơn Thanh Sơn đạo tôn. Lôi đạo mặc dù có chút thất vọng, lực minh không có tới điểm duyên thọ hoàn, phúc lợi. Dù sao, bình thường tiến vào một ít thế lực đều sẽ cho một chút chỗ tốt. Bất quá, Thanh Sơn đạo tôn nguyện ý cho giảm còn 80% ưu đãi. Trên thực tế đã tương đối khá. Thế là, lôi đạo gật đầu đáp ứng. Đồng thời đưa hắn tại Không Huyền Sơn bên trên vơ vét bảo vật đều đem ra. Giao cho Thanh Sơn đạo tôn. Thanh Sơn đạo tôn, những bảo vật này đều cho ngươi. Ngươi nhìn xem có thể mua sắm nhiều ít duyên thọ hoàn liền mua sắm nhiều ít duyên thọ hoàn đi. Thanh Sơn đạo tôn nhìn xem lôi đạo xuất ra một đống bảo vật về sau. Nhịn không được lại đem tầm mắt nhìn phía lôi đạo. Tại lôi đạo trên thân không ngừng đánh giá. Xem những bảo vật này. Rối loạn. Đây là lôi đạo đánh cướp vị nào đạo tôn động phủ sao? Bằng không. Làm sao liền một chút bình thường nhất. Rõ ràng là động phủ vật trang trí bảo vật đều lấy ra. Đương nhiên. Thanh Sơn đạo tôn hoài nghi thì hoài nghi. Vẫn là nhận. Mặc kệ những bảo vật này làm sao tới. Nhưng chỉ cần đến lôi đạo trong tay. Cái kia là thuộc về lôi đạo hết thảy, dùng tới giao dịch mua sắm duyên thọ hoàn, không tật xấu, tốt, những bảo vật này lão phu trước thu, lôi đạo tôn, người trước tiên có thể ở chỗ này, chờ lão phu đem duyên thọ hoàn đưa tới, vậy làm phiền Thanh Sơn đạo tôn, lôi đạo cũng không, khách khí, hắn hiện tại cũng không có chỗ có thể đi, ngay tại này tòa lăng mộ cũng rất tốt. Hô, qua thời gian dài như vậy, cửu chỉ đạo tôn cuối cùng khôi phục lại. Cứ việc khoảng cách hoàn toàn khôi phục còn kém xa lắm. Nhưng cuối cùng có khả năng tự nhiên hoạt động. Cửu chỉ đạo tôn vẻ mặt phức tạp nhìn xem lôi đạo. Lôi đạo tôn, không nhớ ngươi mới thật sự là lấy lực chứng đạo đạo tôn. Lực lượng này mạnh như thế, đơn giản không thể tưởng tượng. Xem ra. Lôi đạo tôn tu hành thời gian cũng không dài, thế mà liền có được đáng sợ như vậy lực lượng, thật sự là khó có thể tin. Mặc dù cửu chỉ đạo tôn bị lôi đạo trọng thương, bị thương, nhưng trên thực tế cửu chỉ đạo tôn nhưng không có ghi hận lôi đạo. Ngược lại vô cùng hưng phấn, thấy lôi đạo lực lượng, liền để cửu chỉ đạo tôn thấy được hy vọng, lấy lực chứng đạo con đường. Quả nhiên có thể nhanh chóng tăng cao thực lực, mà không cần giống truyền thống đạo tôn một dạng, cần nhất thế chậm tích lũy từ từ, mà lại, không chừng thế nào nhất thế vô phương thức tỉnh trí nhớ. Đây cũng là triệt để chết rồi, nào giống lấy lực chứng đạo con đường, chỉ cần tu có sở thành, như vậy lấy lực chứng đạo đạo tôn, không thể so bất luận cái gì truyền thống đạo tôn phải kém. Nghe đồn, lực minh bên trong, có một tôn phi thường cường đại đạo tôn, thậm chí so truyền thống cửu thế đạo tôn đều mạnh hơn. Mà lại mạnh không phải một điểm hai điểm, là phi thường mạnh, đây cũng là vì sao lực minh gặp chèn ép, nhưng lại vẫn tồn tại như cũ nguyên nhân. Không phải là bởi vì lực minh thật mạnh mẽ, mà là bởi vì lực minh bên trong, có lấy lực chứng đạo cường giả. Thậm chí ngoại trừ thế tôn, căn bản cũng không có ai có thể áp chế. Chèn ép là thật chèn ép, nhưng muốn diệt hết lực minh, vậy căn bản không có khả năng. Dù cho chỉ có thể sống nhất thế, vậy cũng có thể bảo hộ lực minh nhất thế. Huống chi, Lực Minh tồn tại thời gian lâu như vậy, đâu chỉ 1.000 ước năm, cũng không biết mấy vạn ước năm, nhưng Lực Minh vẫn tồn tại như cũ. Này đã nói lên, Lực Minh ở trong những cái kia lấy lực chứng đạo mạnh mẽ đạo tôn. Dù cho nhất thế liền có thể tu thành so sánh cửu thế đạo tôn. Thậm chí lực áp cửu thế đạo tôn. Đây cũng là lấy lực chứng đạo ưu thế lớn nhất. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.